Trong thời gian đó, phía mộc đài bên kia đã xuất hiện thêm mấy ma đầu, đứng giữa là một thiếu nữ áo trắng như tuyết che mặt. Bên trái là cửu u lão lão, tay phải là hoa nhị cung chủ với y phục màu lục, còn có thạch đồng sơn ma tay cầm chuông đá đứng cạnh. Tiếng nhạc rền tai như óc vang lên, 12 y thiếu nữ biểu diễn hỗn độn ma âm ngay lúc vừa mới đặt chân tới mộc đài. Bên phía chính phái bỗng có tiếng nhào nhào, thạch đồng sơn ma là hắn sao? Đợi cho mọi người chấn tĩnh lại, ba người bọn bảy y thiếu nữ đứng lên bước tới trước đài. Thiếu nữ che mặt đưa tay lên nói, mời võ lâm minh chủ kỳ đại hội lần trước ra đây, ta chính là u linh tiên tử. Bị các trưởng môn nhân khác đẩy ra phía trước, Ngô từ từ trả lễ. Tiểu u linh, ngươi chắc chắn là hậu duệ của quỷ cốc Nhật Tuyệt u linh bà. Cần biết lần trước tín phù võ lâm minh chủ do vương ốc song ẩn chủ trì, giao cho quân luân thiếu lâm võ đàng ngà mi cùng với thanh thành chấp trưởng, ta Ngô tập tử là kẻ vô đức vô tài, cô nương có ý kiến gì? Lão phu sẽ cùng đồng đạo bằng cách giải quyết. Tiểu linh cười ha hả rồi nói, nếu nói như vậy thì ngươi chẳng làm nổi nhiệm vụ chủ trì rồi. Lần này hội chức đã trao cho ngươi ngọc hư pháp trượng, bây giờ nó đâu? Ngô tập tử ngượng chín mặt thẹn thùng nói, lão phu đức mọn tài hèn không bảo vệ nổi, đã bị công thâu khánh lượng kia cướp đi mất rồi. Người đó nói, đại hội này để chọn võ lâm minh chủ, nhưng ngọc hư pháp trượng đã bị mất rồi, vậy lấy gì mà tuyển chọn nơi đây? Ngô tập tử nói, theo lão phu nghĩ chỉ bằng mời vương ốc song ngần đến chủ trì cho tất cả, lão phu không dám tự mình chủ tọa. Tiểu u linh nói, vậy nếu vương ốc song ngần không tới, lẽ nào cái vị trí võ lâm minh chủ bị bỏ đi? Phải có biện pháp tương đối công bằng ổn thỏa để tuyển chọn chứ. Ngô tiểu tử bí quá không biết trả lời sao, đành mỉm cười. Hiện nay cao thủ hai đạo chính tà đều có mặt tại đây, vậy cùng nhau quyết định ra một cách để lão phu hội ý với đại trưởng môn trước rồi sẽ nêu ra sao vậy. Ngô tiểu tử, ngươi đừng tìm cách chôn tránh trách nhiệm, võ lâm minh chủ ai ai cũng đều có quyền dự phần tuyển trạch, chứ đâu phải tài sản của riêng 10 phái các ngươi vĩnh viễn bá chiếm. Hiện nay cả 10 phái đều có trưởng môn ở đây, việc đó chỉ cần một câu nói đã đủ quyết định, nếu kéo dài cũng vô ích mà thôi. Nếu ngươi không dám đơn độc chịu trách nhiệm thì để ta nói ra cho 10 phái các ngươi nghe. Năm xưa mẫu thân của ta bị các ngươi bí mật ám hại, bây giờ ta chẳng mắc mưu các ngươi nữa đâu. Các ngươi tùy ý lựa chọn 5-3 cao thủ giỏi nhất, bên này cũng làm như vậy, dùng biện pháp tuần hoàn đào thải, ai thua thì rời khỏi trường đấu, kẻ thắng tiếp tục thử sức với người khác. Người cuối cùng chiến thắng là minh chủ võ lâm, đó là biện pháp công bằng nhất, bất luận chính tà, không phân biệt môn phái, ai thắng người đó được suy tôn. Sao Ngô tiểu tử lão quỷ có ý kiến gì khác không? Rõ ràng tiểu u linh nếu ra cách này không phải vô lý, nếu phía chính phái chấp nhận thì cũng coi như chấp nhận thua ngay, vì họ biết không ai trong số họ có thể thắng nổi cửu u lão lão. Họ biết chính biện pháp đó đã được sử dụng tại kỳ đại hội lần trước cách đây 30 năm tại Hoa Sơn Thiếu Lâm Đại Viện, nhưng năm nay bỗng đâu lại xuất hiện mấy đại ma đầu cái thế này, các trưởng môn đại phái hội ý với nhau tìm cách đối phó nguy cơ hiện hiện đó. Đại Hạc Sơn Nhân sốt ruột hỏi Đỗ Độ, vì sao lúc này Đỗ Ngọc vẫn chưa tới đây? Đỗ Độ nói, Ngọc Nhi và Trương Cô Nương đã đến đây còn sớm hơn chúng ta, nhưng vì sao còn né tránh không chịu ra? Ngọc Nhi võ công tôi có tiến bộ, nhưng cũng chẳng đến lượt hắn xuất hiện đâu. Đại Hạc Sơn Nhân nói to lên, cứ nói thật ra ba tên ma đầu kia, may ra chỉ có hai đứa trẻ đó có thể đối phó mà thôi. Tiểu u linh trở thành nhân vật đứng đầu tà phái, e rằng công lực của a đầu này còn hơn cả cửu u lão lão. Các nhân vật võ đang nhìn thạch đồng sơn ma mà mắt đỏ ngầu tia máu kêu to lên, hãy tiêu diệt thạch đồng sơn ma báo thù cho Thần Phong đạo trưởng. Huyền Phong trợn mắt nhìn thạch đồng sơn ma quát hỏi, tín vật của bổn phái có phải do người lấy không? Thạch đồng sơn ma lắc đầu nói, lão Huyền Phong đổ mũi trâu kia, người chớ nên hận ta, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Không chỉ yêu đạo võ đang của ngươi, mà cả lão Trọc thiền sư của thiếu lâm cũng sớm bị ta ra tay xử lý rồi. Các tăng nữ thiếu lâm nghe câu nói đó thì liền đùng đùng nổi giận, chỉ muốn ăn tươi nước sống lão ma đầu đó. Tiểu linh cất giọng lạnh lùng nói, chớ nên làm ẩm như vậy, tiểu linh này làm việc gì sẵn sàng chịu trách nhiệm về chuyện đó? Trong các ngươi kẻ nào không phục thì hãy xông ra đây, còn nếu yêu tăng yêu đạo cả hai phái cùng xông ra thì ta cũng không ngán đâu. Ngô tiểu tử yêu cầu cao nhân chính phái yên lặng chân tính rồi nó khẽ đủ cho phía bên này nghe. Tình thế này khó tránh khỏi một cuộc huyết chiến thảm khốc, cho nên nếu cố kéo dài chừng nào hai chừng đó, để chờ vợ chồng Đỗ Ngọc đến mới có thể ứng phó nổi với lũ ma đầu kia, chớ nên manh động mà hòng đại cuộc. Chúng ta cũng mong sao cho Bương Ốc Song Ngần đến chủ trì đại hội thì mới đủ lực lượng trấn áp lũ ma đầu đó. Sau đó Ngô tiểu tử báo cho bên kia biết bên này đồng ý với cách của tiểu u linh, cứ theo quy định võ lâm mà so tài cho đúng giờ dần bắt đầu giao đấu. Ngay thế vậy, tiểu u linh cười khẩy nói, các người cố kéo dài thời gian chờ Đỗ Ngọc đến đúng không? Nói cho các người biết, tại Thạch Đồng Cốc ta chỉ đánh có hai trường hắn phải chạy trốn chết. Được lắm, chúng ta sẽ lấy quang minh chính đại để đoạt lấy địa vị võ lâm minh chủ, do đó quyết định không làm khó dễ các người. Ta đồng ý việc xác định đúng vào giờ dần thì hai bên sẽ giao đấu, những người được chọn xin mời chuẩn bị chu đáo. Nói xong, Tiểu Linh chỉ định ngay Công Thầu Khánh Lương và Thạch Đồng Sơn Ma ra thách đấu trận đầu. Phía bên chính phái dù biết không sao địch nổi lũ ma đầu cửu lão lão, nhưng không thể không ra ứng chiến. Bên xuất trận là thập tử nhất sinh, khó toàn tính mạng, nhưng đại hạc sơn nhân vẫn dốc giặc nói: lão phu xin được so tài với Hoa Nhị công chủ. Huyền Phong đạo trưởng cho rằng Tiểu Linh đã là hậu duệ của Nhất Tuyệt thì võ nghệ không biết cao đến mức nào, nhưng cũng lên tiếng nói: bần đạo xin được tiếp U Linh tiểu á đầu vài chiêu. Ngô Tiệp Tử là minh chủ chính phái, đành phải chọn cửu lão lão làm đối thủ. Thiên Thông trưởng lão chọn Thạch Đồng Sơn Ma. Khánh Nguyên đại sư bước ra thách đấu cùng với Công Thâu Khánh Lương thì Đỗ Đồ đã bước vội theo, nói khẽ vào tai ông mấy câu đề nghị hãy khoan xuất thủ, cho Đỗ Ngọc tới giao thủ thay ông ta. Đỗ Đồ còn nói rõ việc Hội Nguyên đại sư đã giao vô tướng bảo kính cho Đỗ Ngọc rồi. Khánh Nguyên nghe nói vậy thì vui mừng, nếu thế thì hay lắm, Ngọc sư điệt không phụ lòng mong đợi của ta, lão nạp xin tuân chỉ Hội Nguyên sư huynh, xin lập tức mời Đỗ sư điệt kế nhiệm trưởng môn nhân. Hai đời môn hạ phái Nga Mỹ đồng thanh thét lên vang rồi: chúng đệ tử xin tuân mệnh của Khánh Nguyên trưởng môn nhân. Ngô Tiệp Tử lúc đó mới hỏi lớn: Tiểu U Linh, đầu giờ dần bắt đầu giao tranh đoạt hiệu, không thể cùng lúc các cặp đều ra, do đó phải xếp thứ tự. Tiểu U Linh đồng ý và cả hai cùng nhau sắp xếp thứ tự trận đấu. Lúc này trời càng lúc càng sáng tỏ, các nhân vật chính phái lòng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Thời gian trôi qua một khắc, tức là cái chết đã đến kề bên họ một khắc nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trên mộc đài đã có ba tiếng chuông ngân lên báo đầu giờ dần. Ngô Tiệp Tử sắc mặt sậm lại, thở dài nói: cái tên bé con Đỗ Ngọc đó, cho dù có kịp đến, chắc gì đảm bảo thủ thắng nổi. Huyền Phong lão đệ, Thiên Thông đại sư, hai vị chuẩn bị ra đấu trận đầu đi. Hai cao thủ sắc mặt nghiêm trọng ứng tiếng rồi nhảy xuống khỏi đài đi tới. Bên tà phái, Thanh Đồng Sơn Ma bước ra đón Thiên Thông đại sư. Tiểu Linh lúc này cười tự đắc, nói với giọng lạnh lùng ghê sợ khi đi tới trước mặt Huyền Phong: Huyền Phong yêu đạo, ta sẽ hầu tiếp ngươi vài trăm chiêu. Hay lắm, bài sư tỷ của ta từ bi không muốn đại khai sát giới, nhưng ta thì muốn được lãnh giáo với càng nhiều ác tăng yêu đạo thiếu lầm võ đằng thì càng tốt. Yêu đạo kia, xuất chiêu mau lên để ta sớm được người đến chín mình cực lạc. Huyền Phong đạo trưởng mặt lạnh như thép quát lớn: kẻ cầm đầu toàn cung chắc chắn là ngươi rồi, hôm nay bần đạo sẽ bị Thuần Phong trưởng môn nhân sư huynh mà báo thù. Nữ ma đầu kia, hãy mau mau chịu chết đi. Tiểu Linh lắc đầu nói: toàn cung chủ nhân là một người khác, ta chỉ biết tuân lệnh người đó mà thôi. Về trường trị Thuần Phong yêu đạo và thiền trí ác tăng để trả thù cho mẫu thân ta, bị hai vai các ngươi lập kế ám toán cũng là hợp công đạo. Lỗ mũi trâu kia, mà mọi tôi kiếm ra đi, ta sẽ dùng hai bàn tay ngọc này tiếp người. Huyền Phong nói: người đã không dùng binh khí, ta cũng không muốn chiếm điều thuận lợi. Đại hạc sơn nhân thấy mọi đối thủ đã sẵn sàng liền đưa tay lên lễ nói: lão phu xin ra hẹn trước, mọi người chỉ bằng thực lực tài năng của cá nhân để phân thắng bại, không ai được ngầm ám toán, từng trợ lên ném ám khí hoặc lãnh tiến đều coi như bị thua. Tiểu U Linh nói lớn: điều đó là hiển nhiên rồi, nhất ngôn bất cải. Lỗ mũi trâu kia, hãy xuất chiêu đi. Huyền Phong đạo trưởng đâu dám chủ quan, dùng tay thay kiếm sửa ngay Trần Sơn Chân Vũ kiếm pháp và Lăng Hư Thập Bát Biến, xuất ngay chiêu Hỏa Long Điểm Tinh, điểm ra một hư chiêu. Tiểu Linh thi triển một thân pháp ly kỳ biến hóa, vừa lách người đã lách ra mấy thước, từ từ phất tay áo rất nhẹ, lập tức cuồng phong gầm rít, âm âm trường lực dậy trời cuốn đất. Lưu Hoa Phi Tụ thần công của Tiểu Linh đã quá mức thượng thừa, Huyền Phong kinh hoàng vội vàng thân hoán vị xuất ra liên tiếp mấy trường tuyệt kỹ nữa, nhưng Tiểu Linh hai tay phất phơ uốn lượn, trông nàng ta như một cánh bướm đang vẩn hoa, nhưng không hề né tránh mà chiêu chiêu thức thức đều trực tiếp đối kháng với Huyền Phong đạo trưởng và hóa giải mọi đoàn thế của ông ta một cách nhẹ nhàng. Huyền Phong đạo trưởng đã xuất hết 18 trường mà không sao chiếm được thượng phong, và mọi người ai ai cũng nhìn thấy Tiểu U Linh này chỉ tùy tiện đối phó, không hề xuất một chiêu cao cường hiểm ác nào cả. Điều đó chứng tỏ đánh càng lâu thì Huyền Phong càng cầm chắc thất bại. Lúc đó về phía mộc đài kia, Thiền Thông trưởng lão và Thạch Đồng Sơn Ma đã trao đổi với nhau được 7-8 chiêu. Bản nhược thiền công của Thiền Thông đại sư vô cùng thâm hậu, kình phong xé gió giật người, lực đạo đá lở đất cày. Còn Thạch Đồng Sơn Ma tả công cũng hùng hậu dị thường. Qua hai trường có thể thấy tuy nội lực của lão ma đầu có phần trội hơn chút đỉnh, nhưng tuyệt kỹ công phu đặt ma tam thập lục, giang long trường của đại sư đã đến mức thượng thừa. Vì thế cuộc đấu giữa hai người vô cùng ác liệt dữ dội, và trong một lúc khó phân cao hạ. Cựu lão lão và Hoa Nhị cung chủ biết chắc trong năm cào đấu hôm nay phải trình phái nhất định thất bại, do đó họ cũng không dở những thủ đoạn ám muội hỗ trợ cho Thạch Đồng Sơn Ma. Cựu lão lão cười nói: trường phong của Thiêu Lâm có thể nói thiên hạ vô địch, lão hòa thượng này đã lĩnh hội đến mọi vi diệu của nó, chỉ tiếc hòa hậu không đủ nên Sơn Ma cầm chắc thắng rồi. Hoa Nhị cung chủ cao mày nói: nhưng mục đích cuối cùng là sẽ là Võ Lâm minh chủ, do đó giữa chúng ta và Tiểu U Linh cũng không thể tránh khỏi giao đấu khốc liệt. Cựu lão lão nói: sư phụ a đầu đó sai đầu họ Bạch tàn diệt Huyền Cung tiên cảnh của bổn giáo, mối thù đó đâu dễ quên, bây giờ cứ lợi dụng a đối phó với bọn cường địch kia đã. Còn bản lĩnh a đầu đó cao cường hơn nữa cũng chưa xứng là đối thủ của nữ gia cát người đâu. Giờ cửu lão lão ghé sát tai Hoa Nhị công chủ thầm bàn mưu tinh kế gì đó, tiểu linh hạ ngay Huyền Phong không phải là khó. Nhưng nàng ta vừa đấu vừa quan sát xung quanh để quán triệt tình hình, thấy rõ Thạch Đồng Sơn Ma cũng đã sớm cảnh giác, nên nàng ta cố tình đùa giỡn với Huyền Phong đạo trưởng. Còn Thạch Đồng Sơn Ma vừa đấu vừa ra dấu cho tiểu U Linh xem chú ý thái độ của cửu lão lão và Hoa Nhị công chủ. Tiểu U Linh và Thạch Đồng Sơn Ma đã giao hẹn đêm nay họ sẽ dùng bản lĩnh chân chính tranh đoạt ngôi võ lâm bình chủ, tuyệt đối không dùng những thủ đoạn len lút cũng như không dùng độc thủ để giết người, coi như vậy mới làm các phái tâm phục khẩu phục. Nếu không thì với độ thế kim châm kịch độc, lão Sơn Ma đã giết hại Thiền Thông đại sư từ lâu rồi. Thạch Đồng Sơn Ma ngấm ngầm vận dụng Hà Đồ Lục Đàm Tà Công, tao dâu dựng đứng lên hú lên ba tiếng báo hiệu cho tiểu U Linh. Thiếu nữ nọ liếc mắt sang phía lão Sơn Ma kia rồi khẽ hú lên một tiếng đáp lại. Thạch Đồng Sơn Ma trợn tròn hai mắt, trường tâm bốc lên một lớp sương màu lục, da mặt lão ma cũng chuyển sang màu lục. Thiền Thông đại sư thấy vậy thì cũng vội vàng vận ngay bản nhận thần vô chân khí. Lão Sơn Ma vội tiến tới khiến cho vị thiếu lâm trưởng lão và thu ngắn song trường về sát ngực mình, thì lập tức lão Sơn Ma đó đẩy mạnh tới hai trường, khiến cho bốn trường giao nhau vang lên tiếng bột chát chúa rồi dính chặt vào nhau. Thiền Thông đại sư cả kinh, vội tấn thật vững, vận hết chân khí chân thân lên đấu sức. Thái Đồng Sơn Ma cười gằn trong cổ họng, lão chọc kia, người mắc lừa rồi. Lục Đàm độc công của lão phù thi triển lên tay trong vòng ba khắc sẽ hút hết khí huyết của người, khiến người phải chết. Biết điều thì nhận thua, lùi về còn bảo toàn được tính mạng. Lão phu chỉ cần thắng, không có ý đả thương người, người đừng cố chấp. Hai người bốn bàn tay vỡ vào nhau. Thiền Thông đại sư lúc này thấy có một luồng kinh lực của đối phương chạy xuyên thấu cơ thể mình, lạnh buốt cả tâm can xương cốt. Tuy vậy ông ta vẫn không chịu tin lời của Thạch Đồng Sơn Ma, cho rằng chân khí của mình một khi thu lại thì đối phương sẽ lợi dụng tấn công, nên cười gằn. Lão ma đầu kia, khó mà tin nổi lời người. Ta mà thu hồi công lực, thì ngươi lợi dụng giây phút đó để chân lực tà đạo vào hay sao? Thạch Đồng Sơn Ma vội khẽ nói. Lão chọc trở nên quá đa nghi, lần này lão phù chỉ có mục đích giúp tiểu chủ tiểu U Linh đoạt ngôi võ lâm minh chủ, nên luôn luôn tuân thủ chỉ thị là hạ thủ lưu tình. Chỉ cần ngươi tìm được cơ hội thoát thân, ta giúp ngươi thực hiện ngay. Thiền Thông đại sư tuy chưa tin lời lão Sơn Ma, nhưng rõ ràng ông ta cảm thấy bà nhận thần võ chân khí của mình không đơn cử đổi tà công của lão ma kia mỗi lúc một thêm mạnh mẽ. Hai chân trụ mỏi nhừ run run, ông ta quyết định kêu to. Lão Sơn Ma, lão nạp tự nhận thấy không địch nổi ngươi. Nói xong ông ta bật lui về, thu hồi song trường nhảy lên mộc đài. Thạch Đồng Sơn Ma lúc này cũng lập tức thu hồi công lực, đứng yên tại chỗ không hạ đầu thủ mà chỉ cười đa tạ đã nhường. Thiền Thông đại sư quay lại mộc đài thì lúc đó tiểu Linh đang thi triển một loại chiêu thức kỳ dị bao vây Huyền Phong đạo trường trong trùng trùng trường ảnh của nàng ta. Tiểu Linh gằn giọng nói, lỗ mũi trâu kia, đây là món nợ máu hơn 70 năm trước ta quỷ cốc nhất tuyệt phải trả, nhưng ta vẫn để cho ngươi được sống đã là điều hân hạnh cho ngươi lắm rồi. Vừa dứt lời xong, trường của tiểu Linh đẩy mạnh ra, một luồng trường phong như cơn lốc tiến tới bắn về phía Huyền Phong đạo trường, không thể kịp tránh né. Huyền Phong đạo trường chỉ còn cách vận dụng đủ 12 thành công lực, dồn lên vung song trường mà đánh thẳng ra. Trường phong của hai bên chạm nhau, Huyền Phong đạo trường thét lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình ông ta bị cuốn lăn lồng lốc ra xa hàng mấy trượng, té lăn trên mặt đất không sao dậy nổi nữa. Còn tiểu Linh thân hình chỉ hơi nhích động, lắc lư đôi cái, đôi chân vẫn đứng yên như trời trồng tại chỗ. Còn hùng chưa kịp hết kinh hãi thì hơn 30 đạo sĩ hai đời của võ đang có cả Huân Phong, Hòa Phong và Bài Phong, các đệ tử của họ như Huyền Sâm, Huyền Tứ gầm lên, tôi kiếm sang lóa quát lên, tất cả xông lên báo thù trước quyền trưởng môn. Đại học sinh nhân và Ngô tiểu tử đã thấy rõ công lực của tiểu U Linh cao không thể tưởng, dù có bất bình vì nàng ta ra tay quá mạnh, nhưng cuộc đấu đã có giao ước đâu thể làm loạn, nên đưa tay ngăn cản quần hùng võ đang ồ ạt xông lên quát, cuộc đấu để tranh ngôi vị minh chủ võ lâm chưa kết thúc, xin các vị đạo hữu hãy dừng tay đã. Nhưng các đạo sĩ võ đang trong cơn điên giận nộ khí xung thiên đã không chịu nghe lời khuyên của hai vị đó, lại còn trách móc họ không chịu tham gia, cứ lao lên như một cơn sóng dữ, vùng đào múa kiếm chém xa vào tiểu U Linh. Tiểu U Linh thét lên, hay lắm, ta đang cần xử lý vài đứa trung bày để báo thù cho quỷ cốc nhất tuyệt. Dứt lời tiểu U Linh vung tay phất trường, một trận cuồng phong ầm ầm nổi lên giống như những bánh xe xoắn vào nhau lao về hướng những đạo sĩ võ đang. Lập tức những tiếng bột bịch vang lên, 7-8 đệ tử võ đang ngã gục. Ngay chính lúc đó một tiếng thét vang lên, các đồng đạo võ đang hãy lùi lại để chúng ta đấu với nữ ma vương đó. Bóng người lấp loáng Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa đã song song bay lên đài, trên ngực Đỗ Ngọc đính tín vật bổn môn vô tướng bảo kính, còn trên ngực Hiểu Hòa cũng đeo một thanh đoàn kiếm bằng vàng dài chừng một thước chiếu tia sáng lấp lánh, đó chính là tín vật trưởng môn của phái võ đang, gọi là Thiên Cang Kim Kiếm, truyền lại từ đời Tam Đỉnh chân nhân. Khánh Nguyên thần sư vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc với tín vật trưởng môn trên ngực liền đưa tay lên cao với gọi các đệ tử Nga Mi nói, các đồng môn hai thế hệ của Nga Mi, mau mau thảo lão nạp cung nghênh trưởng môn. Các đạo lữ của võ đang trong lúc đau thương bối rối, nhìn thấy Hiểu Hà mang tín vật trưởng môn trên ngực thì hoan hô mừng rỡ. Theo làng phòng, huân phòng, các vị đạo trưởng chạy tới không người thi lễ chúc mừng. Các nhân vật võ lâm thuộc môn phái khác đúng theo quy định gặp người có mang tín vật trưởng môn đều phải dùng lễ tôn kính để chào đón. Phái Ngà Mi sớm biết Hội Nguyên pháp sư truyền ra vô tướng bảo kính cho Đỗ Ngọc, người đã lãnh hội cao nhất vô tướng thành công của bổn phái, nên ai nấy đều sớm hiểu chàng sẽ là trưởng môn đời tiếp theo. Tiểu U Linh đang định hạ sát thủ với các đệ tử võ đàng thì nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ nọ bay lên bục đài thì cất tiếng cười lạnh lạnh. Đỗ Ngọc, người đến đây làm gì? Tại thạch đồng cốc nếu không có tu di thần ni cứu người thì người liệu còn sống nổi không? Hiểu Hà thấy vậy tức giận quát to, yêu nữ, người đã tàn sát đồng môn võ đàng của ta, thử hỏi có thể tha thứ hay không? Hãy tiếp trưởng đi. Hiểu Hà và Đỗ Ngọc tay trong tay vận động những ý thần công phất trưởng, những tia sáng như muôn ngàn ánh sao bắn tới, một cuộc khí cuồn cuộn mang theo tiếng rít gầm của bão tố cuốn ập vào Tiểu U Linh. Cùng với lúc Tiểu U Linh đã vận đủ 12 thành công lực phát trường về phía họ, một tiếng nổ rung chuyển trời đất đinh tai nhức óc mọi người. Tiểu U Linh hử lên một tiếng và lùi về sau 7-8 bước, khí huyết đảo lộn, mắt hoa ngực tức, căm hờn thấy Đỗ Ngọc và Hiểu Hà sừng sững như hai ngọn núi, tà áo không hề bay, đứng nguyên chỗ cũ. Tiểu U Linh vô cùng kinh hãi, dù đã biết đôi trẻ kia luyện thành những ý thần công nhưng không ngờ uy lực của chúng lại khủng khiếp đến vậy. Cùng lúc đó, đệ tử hai đời của phái võ đang ào chạy tới, khom lưng nói với Hiểu Hà, kính mời Trương cô nương tạm thời đảm trách chức vụ trưởng môn để báo thù cho lệnh sư. Khánh Nguyên đại sư cũng dẫn môn hạ đến trước Đỗ Ngọc nói, sư điệt, từ giờ phút này lão nạp có thể coi như đã hết trách nhiệm trong trách trưởng môn Nga Mi phái, hiền điệt hãy lo chấp trưởng đi. Bị bất ngờ Đỗ Ngọc và Hiểu Hà đều lúng túng, Đỗ Ngọc đáp lễ nói, chức trưởng môn sau hôm nay bản đến cũng chưa muộn, lúc này hãy mau mau giải cứu cho Huyền Phong đạo trưởng của võ đăng và đồng đạo võ lâm bị thương là việc cần kíp, yêu nữ kia không chạy thoát đâu. Các người hãy xem vị tiền bối nào đã xuất hiện kia kìa. Theo chỉ tay của Đỗ Ngọc, mọi người nhìn thấy những bóng áo trắng loang loáng dẫn tới, dẫn đầu là một đôi trung niên nam nữ, đó là Hư Vô công tử Hầu Thiên Thú và Bạch Đạm Hà. Sau đó là 8 thiếu nữ đều mặc áo trắng, khiêng tới một chiếc kiệu lướt như bay. Trên kiệu là một lão phụ áo trắng, tóc trắng, mặt đầy những nếp nhăn. Ngô Tiệp Tử và Đại Hạc Sơn Nhân cũng kêu lên kinh ngạc, thì ra là A La Băng Nhụy Bạch lão tiền bối ra lầm. Tiểu Linh sực tỉnh, biết đã gặp đại họa, nói với đồng môn võ đàng, ta là U Linh tiên tử, đã tự mình gây sự và tự mình chịu trách nhiệm. 3 năm sau, các người hãy đến thạch đồng cốc tìm ta để giải quyết. Bây giờ ta đi đây, hãy nhớ ta luôn đợi các người. Lời vừa dứt, Tiểu U Linh đã như một làn khói bắn qua hậu đài và qua thủy tín đình lướt đi. Các môn hạ võ đang hò reo đuổi theo. Ngay lúc đó, phía mộc đài đối diện xuất hiện có một bóng áo lục loang loáng lao xuống núi, người đó chẳng ai khác chính là thạch đồng sơn ma. Lập tức Thiên Hà Thiên Duyệt soái lĩnh thiếu lâm môn hạ lao mình đuổi theo tên sơn ma đó. Những người còn lại ai nấy đều bước tới thi lễ với Bạch Ẩn Thượng Thanh tiên tử, lén lén kéo Đỗ Ngọc lại một bên khẽ nói, Đỗ thư hiệp, ta chúc mừng ngươi và Hà Nhi từ nay phúc tuệ song tu. Hiểu Hà hai má đỏ ửng, e thẹn báo việc hôn nhân của mình cho Lang Phong đạo cô biết. Chiếc kiệu được khiêng lên mộc đài, lão phụ ngồi trên chiếc kiệu cất giọng lạnh lùng, có ai là người thuộc hai phái thiếu lâm và võ đàng còn lại ở đây hay không? Nếu có, hay mau mau xuất hiện để cùng với lão thân giải quyết cho ra việc nợ máu và trả bằng máu. Lão thân chính là toàn cung chủ nhân, ta nói cho người của hai phái đó biết, tại đỉnh Tuyết Sơn năm đó hai phái các người đã sát hại lãnh ngạc tỷ tỷ của ta. Lão thân đích thân truyền dạy cho Đạm Hà và hầu rể của U Linh bà, tức là Tiểu U Linh cô nương, chỉ thị cho chúng phải báo thù cho Lục Ẩn tỷ tỷ của chúng ta. Hôm nay nếu các người có đủ bản lĩnh thì hãy liên thủ với nhau quyết đấu cùng ta. Những môn hạ của võ đang và thiếu lâm một nửa còn tại hiện trường, một nửa kia đuổi theo Tiểu U Linh và thạch đồng sơn ma không kịp đã lục tục quay trở về. Hiểu Hà lúc đó tranh thủ kéo Đỗ Ngọc lại gần rồi nói, hãy mau mau cứu lấy sư phụ của muội, ông ta thương tích trầm trọng, may ra chỉ có Uy Nương Chi mới có thể cứu nổi thôi. Đỗ Ngọc than thầm một tiếng nói, được rồi, toàn bộ súng Uy Nương Chi đó đã dùng cho phụ thân hết, làm sao bây giờ? Hay là còn nửa hộp thạch đồng nhũ lấy được ở Xích Thành tiên quán, công hiệu cũng khá, hãy mau cho lệnh sư dùng đi. Hiểu Hà nhận lấy hộp gỗ bước đến bên sư phụ mình, thấy ông ta sắc mặt vàng bệch, hơi thở sắp đứt, huyết diễm không ngừng chảy ra. Nàng vội vàng cùng với Lăng Phong đạo cô đỡ ông ta ngồi ngay ngắn, rồi cho uống toàn bộ thạch đồng nhũ đó. Chừng một tuần trà, sắc mặt Huyền Phong từ từ ửng đỏ, thở dài một hơi, rồi nghiêng người sang bên hôn mê tiếp. Nhưng hơi thở và mạch đập của ông ta đã từ từ ổn định, chứng tỏ đã qua cơn nguy khó. Lúc bấy giờ tại hiện trường nhìn thấy Bạch Ẩn uy phong lẫm lẫm, lại có Hầu Thiên Thu và Bạch Đạm Hà đứng hai bên, toàn bộ các môn hạ hai phái võ đang thiếu lâm đều kinh sợ, chưa dám quyết định có nên liều đấu với Bạch Ẩn sư đồ hay không. Thấy Huyền Phong đạo trưởng không còn nguy hiểm tính mệnh nữa, Hiểu Hà liền đứng bật dậy, bước đến cầm tay Đỗ Ngọc và sáng nhìn như thành công, nói lớn, thất ẩn Bạch lão tiền bối, người làm như vậy có quá đáng lắm không? Thạch đồng sơn ma dùng chất kịch độc tàn hại sư bá của vạn bối, khiến ông ấy tan xương nát thịt mà chết, hãy giao lão sơn ma đó ra đây để đền tội. Người kia nói, tiểu á đầu không được vô lễ, việc sơn ma độc ác lăng trì thiếu lâm võ đằng hai phái trưởng môn nhân lão thân không hề biết, Đó chắc là do A Đầu Vu Thái luyện bày ra. Các người tìm hai kẻ đó mà phục thù thì lão thân cũng chẳng can thiệp. Huân Phong đạo trưởng và Thiền Thông trưởng lão bước đến hỏi Đỗ Ngọc, hai người thần công cái thế, liệu có đủ khả năng đối phó với bà ta hay không? Đỗ Ngọc lắc đầu nói, nhưng món nợ đời trước cứ luân hồi tương báo, chẳng lẽ không có ngày hóa giải được sao? Theo tại hạ hôm nay nên quyết định lựa chọn Võ Lâm Minh Chủ, còn việc đó phải tham khảo công luận của đồng đạo các phái. Vu Sơn, Hoa Sơn cùng với Hoành Sơn trưởng môn các phái đồng thanh nói, lúc gần lãnh tiền bối bị hai phái đó vây công sát hại, đó là việc thuộc võ đang và thiếu lâm, và sự tình cũng tác động tới Vương Ngốc Song Ngần. Bắt cần tiền bối về cam phấn mà ra tay, chỉ giết hại người của hai phái đó cũng chẳng có gì quá đáng. Lời của Đỗ Thư Hiệp rất có lý, từ nay nên giải tỏa những mối hận thù đó đi, không nên đợi đợi kiếp kiếp báo thù báo oán mãi như vậy. Bạch Cẩn lạnh lùng nói, như vậy có phải đạo lý hơn không? Thiếu Lâm võ đang hai phái, các ngươi còn gì để nói nữa không? Lúc này Hiểu Hà cũng đã bớt nóng giận, nàng tức tối nói, Bạch Cẩn tiền bối, ngài đã không còn tình cảm thì sau này chúng văn bối sẽ tìm Tiểu U Linh và Thạch Đồng Sơn Ma để báo thù đó. Thiền Thông trưởng lão cũng bước tới nói, Bạch Cẩn tiền bối, đã không tính chuyện báo thù báo oán thì xin hoàn trả bổn phận đặt ma pháp trưởng lại cho bổn phái đi. Bạch Cẩn quay sang nói với Bạch Đạm Hà đứng bên, Đạm Hà, hai phái ấy đã đồng ý ngừng tay, mỗi hai trà đặt ma thích trưởng lại cho Hòa Thượng Thiếu Lâm đi, và cũng trả luôn Ngọc Hư pháp trưởng lại cho bọn họ. Lão thân này muốn được chủ trì việc định đoạt Võ Lâm Minh Chủ kỳ đại hội này. Bạch Đạm Hà ra một tiếng, lấy đặt ma pháp trưởng ra giao lại cho Thiền Thông trưởng lão Thiếu Lâm, và sau đó lấy từ trong kiệu ra Ngọc Hư pháp trưởng sáng lấp lánh, hai tay nâng niu long trọng đặt lên hương án. Bạch Cẩn lại nói tiếp, cách làm này của lão thân có thể Thiên Nghe Đại Ẩn sẽ không thông cảm tha thứ, nhưng từ nay lão thân sẽ quy ẩn nơi quan ngoại trên hư vô đảo, vĩnh viễn không bao giờ tái xuất giang hồ. Ngừng một lúc nhìn mọi người rồi Bạch Ẩn lại nói, Đỗ Ngọc và Hiểu Hà hợp thể song tu, công lực cũng đáng kể, cả hai lại đảm nhiệm trưởng môn hai phái. Kỳ đại hội Võ Lâm lần này ngoài hai vợ chồng đó đảm nhiệm Võ Lâm Minh Chủ, ta thấy chẳng còn ai hơn. Ta nói như vậy, có ai không phục thì bước ra đây để mời hai vợ chồng họ đọ sức cùng người đó. Bạch Ẩn vừa dứt lời thì mọi người thuộc 10 môn phái đều giang mừng hoan hô vang dậy, đặc biệt là Võ Đăng và Nga Mi phái vinh hạnh vô cùng. Phía Mộc Đài đối diện, từ lúc Đỗ Ngọc và Hiểu Hà Bạch Ẩn xuất hiện, các ma đầu biết không tài nào địch nổi, nên là lặng rút lui hết, không còn một bóng người. Bỗng khi đó trong cốc lại xuất hiện một đoàn người y phục màu đỏ lướt tới, dẫn đầu là Kim Phát Ban Thiền, theo sau là Tứ Tôn Giả và 10 hồng y đồng tử nữa đáp xuống Mộc Đài. Kim Phát Ban Thiền nói to như sấm, Võ Lâm Minh Chủ, ngươi Bạch lão thấy bà lấy tư cách gì mà quyết định? Phật gia vì lời thề đã tự ràng buộc ông hẳn 30 năm nay, hôm nay ta quyết đến đây để tranh đoạt ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ. Bạch Cẩn, tuổi tác đã cao nhưng tinh khí nóng nảy, nói ngay. Kim Pháp Ban Thiền, lão thân đã quyết định mà ngươi còn dám chống sao? Kim Pháp Ban Thiền cười ha hà, dù lão bà kia, ngươi chỉ dựa vào thế Vương Ngốc Song Ngần mà tự mình lên mặt, ngày đến Song Ngần Phật gia còn chưa coi vào đâu, huống hồ là ngươi. Ngươi vào 10 phái nọ đã chọn từ Đỗ Ngọc là Võ Lâm Minh Chủ, nằm dưới Ngọc Hư pháp trưởng, vậy lão Phật sống ta đây sẽ cùng với họ Đỗ kia so tài cao thấp để định đoạt ai là Minh Chủ Võ Lâm, liệu có được hay không?